Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, giao thủ. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc trở lại chỗ ngồi, suy nghĩ một chút, cảm thấy này mới cổ ngọc bao tương sở dĩ có vẻ tự nhiên. Rất khả năng cũng tương tự sử dụng bao huyết thanh loại hình đồ vật. Còn thấm đất, từ xưa tới nay liền có thật nhiều phương pháp có thể phòng chế. Cũng có thể đạt đến như bây giờ hiệu quả. Suy đoán mấy cái chi tiết nhỏ chỗ phương pháp luyện chế. Mạnh Tử Đào liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy chu vi không ít người trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Âm thầm lắc lắc đầu. Thầm nghĩ. Này giao lưu hội ông chủ vẫn đúng là đủ tặc. Lại cái thứ hai món đồ đấu giá liền lấy ra hàng nhái. Hơn nữa còn là một cái cao phòng. Người bình thường rất khó tưởng tượng đến. Lúc này. Trương Cảnh Cường lại nhỏ giọng hỏi. Vật này thế nào? Trình Khải Hằng mới vừa muốn mở miệng. Mạnh Tử Đào liền cho cái mịt mở ánh mắt. Điều này làm cho mọi người đều hơi run run. Trong mắt bao nhiêu đều lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Trương Cảnh Cường lập tức rõ ràng trong đó vấn đề. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hồ Lợi cái tên này. Tâm vẫn là như thế hắc. Hồ Ly. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên hỏi. Trương Cảnh Cường nói rằng, cổ Nguyệt Hồ, lợi ích lợi, có điều cái tên này đầu óc tốt, tâm vừa đen, trên đường cũng gọi là hắn hồ ly. Nếu như ngươi sau đó tiếp xúc với hắn, nhất định phải cẩn trọng một chút. Mạnh Tử Đào tỏ ra hiểu rõ, có điều nhân vật như vậy hiện tại cũng không thể gặp tới tiếp xúc hắn như vậy tiểu nhân vật. Lập tức, bán đấu giá bắt đầu. Kết quả là xem Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Rất nhiều người đều không có nhìn ra khối ngọc này bích thật giả. Tranh nhau chen lấn báo giới. Cuối cùng ngọc bích lấy 31 vạn thành giao. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đập xuống ngọc bích vị kia người mua vô cùng phấn khởi dáng dấp. Thầm nghĩ, đợi lát nữa sắc mặt của hắn liền có thể sẽ không đẹp mắt như vậy đi. Quả nhiên, thứ bậc ba cái món đồ đấu giá mang lên thời điểm. Vị kia người mua sắc mặt nhất thời thay đổi. Trong mắt tràn ngập lửa giận. Nếu không là giao lưu hội quy củ chính là như vậy, hắn cần phải chửi ầm lên không thể. Thấy tình hình này, người chung quanh cái nào còn không rõ là xảy ra chuyện gì. Có chút ngạc nhiên đồng thời cũng vui mừng chính mình không có trúng chiêu. Bởi vì ngọc bích quan hệ, đón lấy mọi người biểu hiện càng thêm cẩn thận. Có chút món đồ đấu giá thậm chí lấy giá khởi đầu thành giao. Mà sở dĩ không có lưu đập, cái kia cũng là bởi vì nơi này không có lưu đập nói chuyện. Nếu như món đồ đấu giá không có ai định giá, thì sẽ không lấy ra cái kế tiếp món đồ đấu giá. Cũng may, những thứ đó bình thường cũng chỉ có ngàn thanh đồng tiền. Đối với ông chủ lớn tới nói, có điều là mưa bụi, để nhà tổ chức kiếm lời đi vậy không có gì. Đương nhiên. Nhà tổ chức bên này cũng sẽ không làm quá phận quá đáng. Một chút giả đồ vật cũng là 2-3 kiện mà thôi. Nhưng cao phỏng liền có không ít. Buổi đấu giá quá nữa. Mấy chục kiện món đồ đấu giá bên trong. Chỉ là Mạnh Tử Đào qua tay thì có 4 cái cao phỏng. Mà này có điều chiếm những này món đồ đấu giá bên trong 3/5 mà thôi. Mạnh Tử Đào nhìn đồng hồ. Đã sắp muốn 12 giờ. Hiệp một buổi đấu giá sắp tới gần kết thúc. Vào lúc này, người phục vụ nắm lấy vừa đến một cái trừ tà vật trang trí. Người bán đấu giá giới thiệu nói đây là thời Hán làm ra. Trừ tà là trong truyền thuyết một loại thần thú. Tự sư tử nhưng mang cánh. Cổ nhân tin tưởng thần thú có siêu sức mạnh tự nhiên. Có thể trừ tà thoát thân. Vì lẽ đó đem trừ tà cùng thiên lộc tượng đá thành đôi địa lập ở trước mộ. Cũng thường dùng ngọc thạch lập thể chạm nổi chư ta kề bên người. Lấy đuổi đi tà linh vận rủi. Mạnh Tử Đào lên đài đến xem một phen. Cái này chư ta vật trang trí không lớn. Trường sao ly mét. Sử dụng tốt nhất hòa điền bạch ngọc điêu khắc mà thành. Tạo hình có khác biệt với cái khác ngửa đầu chư ta. Hiếm thấy thân đầu hướng về trái xem. Hơn nữa đao công nhãn nhụy. Hình tượng chân thực. Thần thái uy mãnh sinh động, mạnh mẽ, thể hiện thợ thủ công cao siêu tài nghệ, có Hán triều thời kỳ phong cách. Mặt khác, vật trang trí trên rất nhiều nơi có gì sắt thấm, hơn nữa có rất rõ ràng Quất Gia Văn, xem ra hẳn là kiện chính phẩm. Mạnh Tử Đào đi tới chỗ ngồi, Trương Cảnh Cường liền thấp giọng hỏi, Tiểu Mạnh, vật này thế nào? Khoảng thời gian này hạ xuống, Trương Cảnh Cường phát hiện, Mạnh Tử Đào phán đoán khá là chuẩn xác. Bình thường hắn nói là đồ hàng nhái, mọi người cơ bản không thế nào mở miệng. Điều này làm cho Trương Cảnh Cường dù sao cũng hơi kinh ngạc. Trình Khải Hằng như thế tuổi trẻ thì có tốt như vậy nhãn lực. Đó là bởi vì có gia gia giáo dục. Mạnh Tử Đào lại cũng có tốt như vậy nhãn lực. Hơn nữa còn là tự học thành tài. Càng mấu chốt chính là, ngoại trừ am hiểu văn ngoạn, Mạnh Tử Đào đối với cái khác loại hình đồ cổ cũng rất có kiến giải. Này ở người trẻ tuổi trung gian, liền rất hiếm thấy. Bởi vậy, Trương Cảnh Cường liền đối với Mạnh Tử Đào nổi lên hứng thú. Nghĩ sau này có cơ hội nhiều tiếp xúc một chút. Lập tức, Mạnh Tử Đào lại cho một cái lúc trước khối bích ngọc kia như thế vẻ mặt. Này lại để cho đại gia rất là kinh ngạc. Trương Cảnh Cường không nhịn được liền hỏi, Tiểu Mạnh, đây rốt cuộc là vấn đề gì? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, Trương Tổng, ngược lại cũng mau ăn cơm. Việc này vẫn là một hồi nói sau đi. Trương Cảnh Cường trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết nơi này nói chuyện không tiện lắm. Liền gật gật đầu. Vào lúc này, hiện trường bắt đầu báo giá. Bởi đang ngồi rất nhiều đều là ông chủ. Đối với trừ ta cảm thấy hứng thú người rất nhiều. Không một hồi, giá cả liền cao lên tới 50 vạn. Lúc này, liền nghe Chu Đại Xương báo giá nói 60 vạn. Nhìn thấy Chu Đại Xương báo nổi lên giới, Trương Cảnh Cường trong mắt lóe ra một tia không tên sắc thái. Hắn cũng mở miệng nói 70 vạn. Nói xong, hắn còn nhàn nhạt nhìn Chu Đại Xương một chút. Mạnh Tử Đào rõ ràng Trương Cảnh Cường ý tứ, nhưng Trương Cảnh Cường lập tức liền bỏ thêm 10 vạn, để trong lòng hắn không khỏi vì là Trương Cảnh Cường lau một vệt mồ hôi. Phải biết, tòa này vật trang trí coi như là giá thị trường cũng có điều trăm vạn khoảng chừng. Trái phải, hơn nữa nhìn dáng dấp, tòa này vật trang trí vẫn là khai quật đồ vật. 70 vạn cái giá này đã gần như đến đỉnh. Mạnh Tử Đào thật có chút bận tâm Chu Đại Xương gặp không theo. Có điều, Mạnh Tử Đào lo lắng hiển nhiên có chút dư thừa. Chỉ thấy Chu Đại Xương cúi đầu dò hỏi một hồi Tiết Văn Quang sau khi. Hắn liền ra giá nói. 72 vạn, 73 vạn, 75 vạn. Trương Cảnh Cường thấy đỡ thì thôi. Hắn cười nhạt, liền không lên tiếng nữa. Chu Đại Xương quay đầu lại nhìn Trương Cảnh Cường một chút. Trong lòng có chút kỳ quái. Làm sao Trương Cảnh Cường nhanh như vậy hãy thu tay. Hắn suy nghĩ một chút. Quay đầu lại hỏi. Tiết sư phụ, này vật trang trí không thành vấn đề chứ? Tiết Văn Quang lắc lắc đầu. Chu Tổng, ngài yên tâm. Tòa này vật trang trí ta có thể chắc chắn sẽ không có vấn đề. Chu Đại Xương cười ha ha. Không thành vấn đề là tốt rồi. Có điều, ta người này yêu thích từ thô tục nói ở mặt trước. Vạn nhất có vấn đề, ta cũng sẽ không khách khí. Tiết Văn Quang lập tức lại lời thề son sắt biểu thị chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút căng thẳng. Chỉ lo xảy ra vấn đề gì. Trừ tà vật trang trí lui lại đi sau khi, lập tức lại có một cái item bị bãi tới. Hóa ra là một cái gỗ Hoàng Dương học sĩ Du Xuân đổ ống đựng bút. Nếu là văn ngoạn, Mạnh Tử Đào đương nhiên muốn lên đi thưởng thức một hồi. Gỗ Hoàng Dương tốc độ sinh trưởng cực kỳ chậm chậm. Có ngàn năm Hoàng Dương trường một tấc câu chuyện. Cổ văn đối với gỗ Hoàng Dương sớm có miêu tả. Tỉ như Nhàn Tình Ngẫu Ký tải. Hoàng Dương mỗi tuổi một tấc, không giật mảy may, đến năm nhuận phản xúc một tấc, là thiên hạn chi mệnh vậy. Tô Thức cũng từng làm thơ vân, trong vườn cây cỏ xuân vô số, chỉ có Hoàng Dương ách năm nhuận, sinh trưởng chậm chậm tạo nên gỗ Hoàng Dương chất gỗ nhẵn nhụi. Lâu ngày thì lại loại với ngà voi, vì lẽ đó gỗ Hoàng Dương vật liệu gỗ thông thường bé nhỏ cầu khúc, hiếm thấy báu vật. Gỗ Hoàng Dương tuy rằng cũng là quý giá gỗ, nhưng ở trên thị trường, so với huỳnh đàn cùng tử đàn nhưng là phải kém hơn một chút. Hơn nữa người bán đấu giá giới thiệu không tỉ mỉ, vừa không có danh gia ký tên, đang ngồi đối với nó có hứng thú cũng không có mấy vị. Lên đài quan sát, ngoại trừ Mạnh Tử Đào cùng Trình Khải Hằng ở ngoài, chỉ có 3-4 người mà thôi. Người bán đấu giá mở miệng nói, cái này gỗ Hoàng Dương học sĩ Du Xuân đồ ống đựng bút, giá khởi đầu 10.000, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Bán đấu giá hiện tại bắt đầu. 10.000. Lập tức, một vị người đàn ông trung niên liền báo giới. 15.000. 18.000. 30.000. 30.001. Ta nói năm trưởng quỹ, ngươi người này làm sao như thế nóng ruột đây? Chẳng lẽ không biết có tiếng châm ngôn gọi là nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng sao? Định giá chính là một vị hơn 50 tuổi ông lão, ngữ khí có vẻ hơi bất mãn. 40.000. Hóa ra là hạ trưởng quỹ a, ngươi lẽ nào chưa từng nghe tới một câu thành ngữ gọi không biết tự lượng sức mình sao? Cái kia cái thứ nhất báo giá người đàn ông trung niên chính là ông lão trong miệng năm trưởng quỹ. Hắn không chỉ trực tiếp bỏ thêm 9.000, còn đâm ông lão một câu. Không cần phải nói, giữa hai người khẳng định có mâu thuẫn gì. Vào lúc này, Trình Khải Hằng khẽ cười nói, hai vị này điếm liền mở ở sát vách, làm sao liền không biết bà con xa không bằng láng giềng gần đạo lý. Một có cơ hội chung quy phải đấu một trận. Mạnh Tử Đào cười ha ha, hai người này hắn cũng nhận thức. Kỳ thực giữa bọn họ căn bản không có gì lớn mâu thuẫn. Chính là lẫn nhau xem không hợp mắt. Một có cơ hội liền lẫn nhau phá. Còn gây ra quá mấy trò cười. Có lúc ngẫm lại cũng rất buồn cười. Giá cả luân phiên tăng lên trên. Không một hồi, liền đến 6.800. Cái giá này đối với một cái có chút không rõ gỗ Hoàng Dương ống đựng bút tới nói, đã không rẻ, hạ trưởng quỹ cũng có vẻ hơi do dự. Mình rốt cuộc có còn nên cùng, thấy thời gian không còn sớm, người bán đấu giá liền mở miệng nói. 6.800, tuổi già bản ra giá 6.800, còn có ai, chấm ngoặc kép, đang nói đến đó, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. 6.900, này vẫn là Mạnh Tử Đào báo đệ một giá cả, ở đây rất nhiều người liền đều quay đầu lại nhìn một chút. Phát hiện hắn ngồi ở Trình Khải Hằng cùng Trương Cảnh Cường trung gian. Cho rằng là một vị con nhà giàu. Lại quay đầu lại không tiếp tục để ý. Năm trưởng quỹ khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút. Nói rằng. 7.000. 8.000. 8.000.1. Chấm ngoặc kép. Một lát sau. Theo Mạnh Tử Đào hô lên 90.000 giá cả. Năm ấy trưởng quỹ khẽ thở dài. Không nghĩ tới nửa đường lại giết ra đến rồi một cái Trình Giảo Kim. 9.000.1. Giữa lúc đại gia cho rằng cái này ống đựng bút muốn rơi vào Mạnh Tử Đào trong tay lúc, lại nghe có người mở miệng báo giới. Mà báo giá không phải người khác, chính là Tiết Văn Quang. Hắn còn quay đầu khinh bỉ nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Có điều, Tiết Văn Quang gia nhập vào, lại làm cho chư vị đang ngồi hơi nghi hoặc một chút. Mạnh Tử Đào tham gia cạnh tranh cái kia đến không có gì. Một mình ngươi trưởng mắt sư phụ lại cũng tham gia bán đấu giá. Đây là cái đạo lý gì? Huống hồ, vừa nãy liền mấy người kia lên đài giám bảo. Ngươi Tiết Văn Quang đều không nhìn lên một chút, lại cũng sẽ báo giá. Thực sự là kỳ quái. Đương nhiên, mọi người đều là người thông minh. Lập tức liền rõ ràng. Tiết Văn Quang rất khả năng cùng người trẻ tuổi này có cựu oán. Muốn hãm hại hắn một hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.